tỳ khu Vajiputta Vajiputtaka Phikkhu Vathu kệ ngôn pháp cú câu 302 Dupajang Durafiramang Durawasa Gara Dukha Dukho Samana Sangwaso Dukha Nupati Tathagu Tamana Chathagu Siya Nacha Dukha Nupati To Siya. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Pháp cú câu 302. Xuất gia là khó, thỏa thích trong sự xuất gia là khó, đời sống tại gia là khó và đau khổ, liên kết với người không tương hợp là đau khổ đến với khách lữ hành trong vòng luân hồi, vậy chớ nên làm khách lữ hành, chớ nên làm người chạy theo đau khổ. Khi bậc đạo sư ngự tại Vesali trong Đại Lâm đề cập đến vị tỳ khu là con vua Vaji, thuyết lên kệ ngôn này, các vị luận giải sư giảng ý nghĩa. Vị tỳ khu con vua Vaji này sống một mình độc cư trong rừng gần thành Vesali. Vị ấy nghe văng vẳng tiếng đàn hát từ thành vọng đến, lấy làm bất mãn, mới thốt lên bài kệ: ta sống độc cư trong rừng sâu, như khúc gỗ người vứt hố sâu, đêm về tiếng hát vọng từ đâu, có ai sánh cùng ta đâu. Được nghe rằng vị tỳ khu ấy là hoàng tử xứ Vaji, đã từ bỏ lầu son điện ngọc đi xuất gia. Một hôm khắp kinh thành Vesali treo cờ xí trang trí kinh đô rực rỡ mừng đại hội, có 7.707 vị vua cùng triều thần các xứ và các tứ đại thiên vương đến dự. Cuộc lễ diễn ra suốt đêm ngày, hôm ấy là đêm rằm nhằm lúc sen nở, bầu trời đầy trăng sao. Vị này đi kinh hành liên tiếp, bỗng nghe khúc khải ca từ xa vọng đến, chạnh lòng tăng sĩ nên đã nói lên như vậy. Chư thiên ngự tại đó nói lên bài kệ như sau: người sống độc cư trong rừng, như khúc gỗ bị người vứt bỏ, thích thú khoái lạc đưa địa ngục, thích thú hành thiện đến cõi trời. Vị ấy nghe bài kệ này động tâm, sáng ngày vào yết kiến bậc đạo sư. Đức Thế Tôn hiểu rõ sự kiện này, ngài biết rõ rằng đời sống tại gia là đau khổ, nên sách tấn vị ấy bằng kệ ngôn rằng: xuất gia là khó, thỏa thích trong sự xuất gia là khó, đời sống tại gia là khó và đau khổ, liên kết với người không tương hợp là đau khổ, đau khổ đến với khách lữ hành trong vòng luân hồi, vậy chớ nên làm khách lữ hành, chớ nên làm người chạy theo đau khổ. Chú giải: Dupajang là sự từ bỏ tài sản ít hay nhiều, hoặc là thân quyến để xuất gia, hiến dâng cho đạo pháp là khó làm. Durafiramang là người nam tử đi xuất gia, đi khất thực thích thú trong giới hạnh, dù chưa thực hành pháp trọn vẹn là đã khó rồi. Durawasa là phận sự của vị vua cai trị minh chánh, bậc sa môn, bà la môn hành đúng pháp mới tế độ, dù vậy đời sống tại gia là khó, giống như cái nồi ở biển sâu, vì vậy trong gia đình nếu không khéo lãnh đạo sẽ sanh khổ. Dukho Samana Sangwaso, dù người cư sĩ giai cấp, gia đình tài sản đồng nhau và khi xuất gia là đồng giới hạnh, đa văn đều tương xứng, nhưng chỉ hỏi rằng ông ấy là ai, tôi là ai, cốt ý tìm hiểu như vậy, sự sống chung không tương xứng là đau khổ. Dukha Nupati Tathagu là đau khổ đến với khách lữ hành đi đường xa là luân hồi, vậy khách lữ hành chớ nên chạy theo đau khổ như đã giải trên. Sau khi Đức Thế Tôn thuyết về năm sự khổ, vị tỳ khu ấy chấm dứt thập phần kiết sử, chứng quả A-la-hán. Dịch giả cẩn đề: chán cảnh vương hầu quyết xuất gia, vào rừng xa lánh bụi phồn hoa, trăng tròn trống phách vàng lồng lộng, dục khách thiền lâm chạnh nội nhà. Xuất gia là việc khó đầu tiên, tuy vượt qua rồi khó được yên, đường đạo còn bao nhiêu phận sự, làm xong mới vũ sạch ưu phiền, nếu muốn vứt ra chẳng dễ gì, này là sản nghiệp, nọ thê nhi, làm vua làm tớ đều lo lắng, thế lộ thăng trầm lắm kẻ đi, hành giả chuyên tu hạnh đầu đà, vì người đồng đẳng kiếm không ra, sống không đồng đẳng ngày thêm khổ, kẻ thấp người cao khó cộng hòa, có khổ nào hơn khổ luân hồi, xấu đường ba cõi mãi lăn trôi, tam tai bát nạn đều quen mặt, cho đến bao giờ hết chấp tôi, cái khổ là chân lý thánh nhân, người minh sát khổ thoát mê tân, nghe lời Phật dạy rành năm khổ, vương tử tỳ khưu tỉnh Mộng Trần, dứt tích tỳ khu Vajibhuta. Trưởng giả Chitta, Chittagaha Patiwatthu, kệ ngôn Pháp Cú câu 303, Sato Silena Sampano Yasofo Gassamapito Yang Yang Padesang Fajati Tatha Yang Tathewa Pujito, tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xứng tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Pháp Cú câu 303, người có niềm tin và giới hạnh, có thiên tài thành đạt địa vị và tài sản của bậc thánh giả, người ấy ở đâu cũng được quý trọng bất cứ trên lãnh thổ nào. Kệ ngôn này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi ngự tại tinh xá Jetavana, đề cập đến trưởng giả Chitta. Chuyện này đã có trong phẩm cuồng dạy Asantang Phawamichiya. Thật vậy, Đại Đức Ananda bạch hỏi bậc đạo sư rằng: Bạch Thế Tôn, gia chủ này chỉ đến viếng ngài mà được kính trọng, vậy đến nơi khác có được như vậy không? Này Ananda, gia chủ Chitta này đến với Như Lai hay đến nơi khác cũng đều được trọng đãi như vậy, vì do nhờ lòng tịnh tính, giới hạnh trang nghiêm nên đến bất cứ nơi nào cũng đều được kính mộ. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn: Người có niềm tin và giới hạnh, có thiên tài thành đạt địa vị và tài sản của bậc thánh giả, người ấy ở đâu cũng được quý trọng bất cứ trên lãnh thổ nào. Chú giải: Sattho là người có niềm tin, thế gian và siêu thế. Silena có hai loại giới, tại gia giới và xuất gia giới. Nhưng ở đây, Đức Thế Tôn ám chỉ về giới tại gia cư sĩ Yasofugasamapito, người có địa vị như trưởng giả Anathapindika, có 500 tùy tùng, có hai loại gia sản là tài sản phàm nhân và thất thánh sản. Dân dân là nam tử ấy đi bất cứ nơi nào cũng được ái mộ trọng đãi như vậy. Dứt pháp thoại, nhiều người chứng đạt thánh quả dự lưu. Dịch giả cận đề: Gia trưởng tâm là bậc bất lai, một mình đầy đủ thánh phàm tài, danh tiếng vang lừng chẳng kém ai, phước báu do nơi thiện nghiệp mình, không nhờ tha lực để nương sinh, dầu thời có Phật hay không Phật, cũng có người tu đắc quả linh, dứt tích trưởng giả Chitta. Nàng Chulasufada, Chulasufada Quách Thú, kệ ngôn Pháp Cú câu 304, Duresanto Pakasinti Himakwanto Wa Papato Asamtethana Disanti Ratinkhita Yathasara. Người lành giàu ở xa, sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần, như tên bắn đêm đen. Pháp Cú câu 304, người thiện nổi bật từ đàng xa, tựa như là Hy Mã Lạp Sơn, lộ rõ trước mọi người. Người hạ liệt tội lỗi, dù ở kề cận cũng không ai trông thấy, tựa như mũi tên bay trong đêm tối. Pháp Cú này được Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana thuyết ra, nhưng đề cập đến ái nữ của Anathapindika là Chulasufada. Tương truyền rằng triệu phú Út Gá thành Út Gá là bạn của trưởng giả Anathapindika. Lúc thiếu thời, đôi bạn chân tình cùng học chung thầy đã ước hẹn cùng nhau rằng khi hai ta thành gia thất sẽ kết làm thông gia với nhau. Thời gian thấm thoát thôi đưa, hai người nay trở thành trưởng giả. Một hôm, trưởng giả Út Gá chở 500 cỗ xe hàng đến thành Sa Quá Thi bán. Trưởng giả Anathapindika gọi con gái mình là Chulasufada đến bảo rằng: Nè con, đây là triệu phú Út Gá, sẽ là thân phụ của con, vậy con phải hết lòng kính cẩn. Nàng vâng lời cha, tự thân nấu những thực phẩm hợp vị. Từ ngày triệu phú Út Gá đến đây, nàng luôn phục vụ chu đáo, làm triệu phú rất hài lòng. Triệu phú Út Gá thấy nàng Chulasufada công dung ngôn hạnh và có tâm tịnh tính, nhân một ngày đẹp trời đang ngồi trò chuyện vui vẻ với trưởng giả Anathapindika, chợt ông nhớ lại lời hẹn ước lúc thiếu thời, mới tỏ lời tác hợp lương duyên cho nàng Chulasufada với con trai mình. Nhưng vì ông là người tà kiến theo ngoại đạo, nên trưởng giả Anathapindika trình bạch việc này đến Đức Thế Tôn. Bậc đạo sư nhận thấy duyên lành của Út Gá nên ngài thuận ý. Anathapindika họp ý kiến với vợ rồi nhận lời cầu hôn của gia chủ Út Gá định ngày hôn lễ. Cuộc lễ diễn ra rất long trọng, như trưởng giả Thanangsaya gả nàng Visakha vậy. Trưởng giả Anathapindika cũng giáo giới con gái mình bằng 10 lời dạy, như trưởng giả Thanangsaya dạy bà Visakha. Ông cho mời 8 vị bua lão của gia tộc đến gửi gắm rằng: Nếu con gái tôi có điều chi sơ sót, xin quý vị niệm tình chỉ bảo. Ngày lễ thành hôn cho con gái, trưởng giả cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư tăng đến cúng dường trọng thể. Lễ vu quy của nàng Chulasupada được linh đình rực rỡ là do phước nghiệp quá khứ của nàng khi xe hoa về đến kinh thành Úc Gá được bên nhà trai tiếp đón nồng hậu. Còn nàng Chulasupada cũng vinh hạnh, hạnh diện với mọi người như nàng Visakha. Nàng chứng tỏ mình là một tiểu thơ trăm anh thế việt, khiến mọi người trong thành vui mừng sự vinh hạnh của nàng. Hôm ấy, gia đình bên chồng cũng tổ chức lễ an lành. Nhạc phụ nàng bảo nàng ra đảnh lễ nhóm lõa thể ngoại đạo. Nàng hổ thẹn khi thấy ngoại đạo trần trụi, không vâng lời ra đảnh lễ chúng, dù nhạc phụ nàng có nhắc mãi. Nàng vẫn một mực khước từ, ông nổi giận, hãy đuổi nó đi đi. Nàng thấy mình chẳng có lỗi lầm chi, chỉ vì lý do đó thôi, bèn cho mời 8 vị bô lão đến, tỏ bày mọi sự. Các vị bô lão mình giải nàng vô tội, cuối cùng Út Gá đành thuận ý. Ông bà triệu phú nói chuyện với nhau rằng, nàng dâu chúng ta không đảnh lễ các sa môn của chúng ta, vì nghĩ rằng những người này không ngại ngùng. Bà triệu phú thắc mắc rằng, chẳng hay các vị sa môn của con gái ta như thế nào mà sao nó tán dương nhiều vậy. Bà hỏi con dâu rằng, các vị sa môn của con ra sao, phẩm hạnh trang nghiêm như thế nào, nghe con thường tán dương đạo mạo khiến lòng mẹ nôn nao, con hãy thuật lại mau, muốn mẹ chồng phát tâm tín ngưỡng. Nàng tán thán công hạnh của Đức Phật và chư thánh kinh văn như sau: bậc thanh tịnh vắng lặng, oai nghi và tề chỉnh, nhãn căn phòng hộ, nói hợp thời. Bậc sa môn của con như vậy, thân khẩu ý thanh tịnh. Bậc sa môn của con như vậy, tinh khiết như ngọc trai, bên trong và bên ngoài tinh thông các giáo điển. Bậc sa môn của con như vậy, thế gian vui lợi danh thịnh, buồn khổ lợi danh suy, không vui lợi danh thịnh, không buồn lợi danh suy. Bậc sa môn của con như vậy, thế gian vui được khen, buồn phiền bị chỉ trích, các ngài tâm bình thản, không ưa buồn khen chê, thế gian thích thú trong an lạc, buồn phiền khi khổ đau, các ngài không vui buồn lạc khổ, không rúng động rung chuyển. Bậc sa môn của con như vậy. Nghe vậy, mẹ chồng nàng muốn được diện kiến chư tăng nên bảo nàng tìm cách đặng gặp. Nàng chuẩn bị sẵn vật thực dân cúng, đứng tại biệt thự hướng về tinh xá Jetavana, đảnh lễ Đức Thế Tôn, gửi luồng tư tưởng thỉnh cầu Đức Phật và tăng chúng sáng mai thọ thực tại nhà nàng. Do năng lực này, xin bậc đạo sư hiểu được tâm tôi. Rồi nàng liễn 8 cánh hoa lài lên không trung, các hoa ấy liền rơi xuống trước mặt bậc đạo sư trong khi ngài đang thuyết pháp cho tứ chúng. Lúc ấy, triệu phú Anathapindika vừa nghe pháp xong, cung thỉnh Đức Thế Tôn đến nhà ngày mai để ông cúng dường. Bậc đạo sư trả lời rằng, nì gia chủ, sáng mai Như Lai đã nhận lời thỉnh cầu của con gái ông trước rồi. Ông ngạc nhiên vì ông đã gả con gái đi xa cách đây 120 do tuần rồi kia mà. Khi ông bạch hỏi, Đức Phật dạy rằng, nì gia chủ, người tốt được nhận thấy từ xa. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn, người thiện nổi bật từ đàng xa, tựa như là Hy Mã Lạp Sơn, lộ rõ trước mọi người, người hạ liệt tội lỗi, dù ở kề cận, cũng không ai trông thấy, tựa như mũi tên bay trong đêm tối. Chú giải, Santo, bậc chân nhân như Đức Phật, vì các ngài đã tận diệt gốc rễ của ái dục. Nhưng ở đây, Đức Thế Tôn chỉ về người đã tạo phước trong quá khứ, nên ngài dạy về phương pháp tu tập của bậc chân nhân. Pakasinti, dù ở đàng xa, tác ý đến chư Phật đó, được gọi là nhận thấy. Câu Himakwantena, như núi Hy Mã Lạp Sơn, lớn 3.000 do tuần, cao 500 do tuần, ngọn cao 84.000 hiện rõ trước mặt dân chúng từ xa như thế nào, người thiện cũng lồ lộ như vậy. Asantetha, người cuồng dại tri kiến sai lệch, nghiêng về lợi lộc, xuất gia mục đích nuôi mạng, đó gọi là phi chân nhân, người ấy dù kề cận binh Đức Phật cũng không trông thấy. Ratinkitta, như mũi tên bay trong đêm tối, kẻ phi chân nhân không trông thấy, do không có duyên lành, dứt thời pháp, nhiều người chứng quả dự lưu. Đức Thiên Vương Đế Thích biết, bậc đạo sư nhận lời thỉnh của nàng Chulasupada, mới truyền lệnh cho thiên tử kiến trúc, tạo ra 500 ngôi biệt thất, đặng ngày mai Đức Phật và tăng chúng đến thành Út Gá an ngự. Sau khi thiên tử xong phận sự, đến trước tinh xá Jetavana, Đức Thế Tôn cùng với 500 vị thánh tăng vô lậu ngự đến thành Út Gá. Triệu phú Út Gá thấy Đức Phật từ xa ngự đến với tướng hảo quang minh, ông khởi tâm kính mộ cúng dường tràng hoa, đảnh lễ và bạch thỉnh cúng dường trọn 7 ngày. Đức Phật thuyết pháp hợp theo cơ tánh của triệu phú, dứt thời pháp, trưởng giả Út Gá cùng với 84.000 chúng sanh chứng ngộ pháp để tế độ nàng Suppada, ngài phán bảo đại đức Anuruddha, ngươi hãy trú tại đây, và ngài ngự về kinh thành Sawatthi. Kể từ đó, kinh thành ấy tính thành giáo pháp. Dịch giả Cẩn Đề: nực cười lõa thể cũng sa môn, hổ mặc dầu hiền chẳng kính tôn, đầu tộc vui lòng lo biển lý, nhạc gia dẹp dạ hết hồi hôn, lầu cao thỉnh Phật xin cầu viện, dịp tối nghe kinh chịu nhập môn, 84.000 cũng bá hộ, có duyên ngộ pháp khỏi buôn chôn, dứt tích nàng Chula Suppada.